Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chẳng nhẽ trái tim của cô bị bệnh gì sao? Bà Mê, chúng ta đi chơi ở những đầu nữa. Hoàn Ngành kéo tay cô hỏi, hoàn toàn không chú ý tới bà đang đến gần. Lão bà, sau cuộc cũng tìm được lão bà. Trợ lực ngựa vui vẻ kêu lên, đi đến bên cạnh cô. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của bà, Đình Hoàn nhất thời cả người cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn về phía trợ lực ngựa, lộ ra biểu tình chẳng biết làm sao. Nam Tịnh nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đang trở nên cứng ngắc, mỉm cười nhìn con bé nói, Hoàn Hoàn, con không chào bà sao? Cô ôn nhu nhắc nhở. Bà, Đình Hoan cúi đầu nhỏ giọng gọi, trên mặt vốn có một nụ cười sáng lạn, nhưng kể từ khi bà đến, nó đã biến mất không thấy bóng dáng. Vì thế Nam Tuệ nghiện không được, nhìn Trợ Lực Ngự nhíu nhíu mày đầu. Làm sao vậy? Trợ Lực Ngự chỉ cảm thấy không hiểu. Con gái gọi, tại sao anh lại không trả lời? Cô bất mãn nói. Nghe vậy anh liền chuyển tầm mắt xuống chỗ Hoàn Hoàn đứng, sau đó nghiêm túc ân một tiếng, làm cho Nam Tuệ thiếu chút nữa nghiện không được đá cho anh một cước. Hứa Bá đâu? Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh hỏi. Em bảo bà đi về trước rồi. Cô trừng mắt nhìn anh, trên mặt tràn ngập biểu tình cảnh cáo. Trợ Lực Ngự dù sao cũng là người thông minh, lập tức liền hiểu được dụng ý của cô. Anh nhìn về phía sau lưng cô, có người đang cúi đầu đứng thẳng, im lặng không nói gì. Cô hồ làm cho người ta cảm giác không có sự tồn tại của cô, không tự chủ được than nhẹ một tiếng. Kỳ thật anh cũng không chán ghét gì nữ nhân không cùng huyết thống này. Dù sao anh cùng cha mẹ cũng không có cùng huyết thống, chỉ là anh không biết phải đối xử chăm sóc với con bé như thế nào. Hơn nữa công việc đã chiếm quá nhiều thời gian của anh, làm cho anh dù tưởng muốn cải thiện quan hệ chả còn giữa bọn họ cũng không có cơ hội. Đúng là tâm có thừa mà lực không đủ. Nói thật, đối với tình yêu và hôn nhân anh chưa bao giờ có mong đợi. Anh không mong đợi bởi vì chính anh là trẻ mồ côi, đã bị cha mẹ vứt bỏ. Sau khi được bà mẹ bây giờ nhận nuôi, sống ở trừ già anh đã được chứng kiến. Ông nội có 3 người vợ, nghĩ thúc có 2 người, dì cả 2 lần kết hôn, dì 2 đang đòi ly hôn. Cuối cùng là dì 3 không tin tưởng vào hôn nhân. Ở trừ già chỉ có 3 mẹ anh, cùng nhau chung sống đến tận bây giờ, yêu thương nhau, nhưng lại không có con. Cho nên lúc mẹ anh 45 tuổi đã nhận nuôi anh. Đảo mắt cũng được 20 năm, ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi. Ước mơ lớn nhất chính là có cháu bé, cho nên năm đó anh mới có để cha mẹ sắp xếp, cũng chính là cùng với mẹ của Đình Hoan kết hôn. Nhưng mà ai biết kết quả lại thành ra như vậy. Bởi vì đối với Đình Hoan, anh cảm thấy phải có một phần trách nhiệm. Đó cũng là lý do làm cho anh muốn tái hôn. Nếu anh không thể chăm sóc được cho Đình Hoan, như vậy ít nhất anh cũng nên tìm một người có thể chăm sóc tốt cho con bé, yêu thương con bé như con gái mình. Bởi vậy một lần nữa anh mới quyết định kết hôn. Thế nhưng nằm ngoài ý muốn của anh là anh đã thú được một lão bà tuyệt vời như vậy, làm cho anh cảm nhận được tình yêu và hôn nhân thật hạnh phúc. Anh thật sự là quá may mắn. Được rồi, hiện tại hai người muốn đi đến chỗ nào? Khóe miệng khẽ nhếch, anh giả bộ vẻ mặt nhận mệnh lệnh, thở dài nói. Làm sao lại có cái vẻ mặt bất đắc sĩ như vậy? Là bất đắc sĩ thật nha. Anh xắn tay áo lên. Nam Thệ nhíu mày hỏi anh. Anh định làm gì vậy? Chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Cô thắc mắc, không thể không hỏi. Em không thấy người càng ngày càng đông hay sao? Anh không đáp lại câu hỏi. Đó là đương nhiên nha, trong này là khu chợ đêm, đương nhiên phải có nhiều người qua lại rồi, cô nói. Cho nên cái gì? Cô thực sự không hiểu anh muốn làm cái gì. Cho nên cái gì? Anh vẫn không trả lời. Này, anh muốn làm cho em tức giận hay sao? Cho nên như vậy. Anh nhìn cô sau đó đột nhiên xoay người, một tay ôm lấy Tiểu Đình Hoan, làm cho con bé an ổn ngồi ở cánh tay của anh. Nam Tuệ trong nháy mắt hiểu được sự việc, bỗng nhiên mỉm cười. Rồi cô cũng hiểu được việc làm của anh. Còn Tiểu Đình Hoan, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn bà, bị dọa đến mức ngây người. Đình Hoan mặc dù là một đứa trẻ rất nhạy cảm, nhưng dù sao con bé chỉ mới có 6 tuổi. Chỉ cần được chơi vui vẻ thì sẽ quên sạch sẽ những chuyện đã xảy ra. Sự thật sau khi chơi vui vẻ đã chứng minh, xung quanh con bé bây giờ chỉ có bà, đã không còn chỗ cho Mami. Gặp cái gì thú vị, người thứ nhất nghĩ tới chính là bà. Đi chơi mệt cũng muốn được bà bế, muốn mua cái gì cũng là hỏi ý kiến bà đầu tiên, làm cho cô không khỏi cảm thấy ghen tị. Đó chính là sự khác biệt, trai đẹp sẽ luôn hấp dẫn được mọi người, không phân biệt lứa tuổi, thật sự là đáng buồn nha. Nam Tệ không khỏi thở dài. Đã gần đến 10 giờ, ba người bọn họ cũng đã chơi rất vui vẻ. Hoàn Hoàn đã mệt tới mức lan ra ngủ. Hiện tại con bé đang ngủ trong lòng cô. Ba người bọn họ đang trên đường về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net